Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Ích Cơ cùng Thị Uy. Ngưu Khôi đang nghiên cứu nội hạch, không phải tướng tướng nội hạch, cũng không phải kiếm cơ nội hạch, mà là những cái kia trống không nội hạch. Hắn nghiên cứu cái đồ chơi này đã nghiên cứu đã hơn 2 tháng. Đến bây giờ đã nghiên cứu ra một điểm mặt mày, mặc dù còn không có nghiên cứu minh bạch làm sao chế tạo, nhưng lại nghiên cứu minh bạch làm sao sử dụng. Ngưu Khôi phát hiện những này trống không nội hạch có thể bị rất dễ dàng cải tạo thành kiếm cơ nội hạch hoặc là tướng tướng nội hạch, mà không chỉ có như thế, những này trống không nội hạch còn có thể thông qua một chút xíu điều chỉnh cải tạo làm ra một chút vật kỳ lạ đến. Nếu nói kiếm cơ là bởi vì kiếm cơ nội hạch bên trong tinh thần võ sĩ đạo mà sinh ra, như vậy trên không trắng nội hạch bên trong tăng thêm một chút kỳ lạ tinh thần ý chí sẽ sinh ra ra cái gì đâu. Nói thí dụ như tăng thêm một chút dâm mà đáng ý chí sẽ như thế nào đâu. Muốn loại phương pháp này về sau, Ngưu Khôi liền tìm tới một chút tính chuyển ma nữ tiến hành thí nghiệm. Kết quả rất có ý tứ. Những này tính chuyển ma nữ bên trong mấy cái thông qua cảm ứng của mình liền hấp thu những cái kia nội hạch, mà cái khác cũng tại Ngưu Khôi trợ giúp hạ hấp thu những cái kia nội hạch. Sau đó, các nàng liền bắt đầu phát lãng. Những cái kia thông qua mình cảm ứng liền hấp thu nội hạch. Sóng rõ ràng nhất, dạng như vậy giống như hận không thể bên người có một đầu chó được. Bất quá, quá trình này kéo dài thời gian cũng không dài, vẻn vẹn chỉ là mười mấy phút mà thôi. Khi mười mấy phút đi qua về sau, các nàng bắt đầu khôi phục bình thường, mặc dù trong thần thái không kiềm hãm được mang một chút đáng ý, nhưng là thần trí phương diện đã không có quá nhiều ảnh hưởng tới. Sau đó, những này tính chuyển ma nữ tại trải qua ngay từ đầu xấu hổ về sau, liền ngạc nhiên phát hiện các nàng trong cơ thể khí vậy mà tăng lên hơn 100 lần, mà tính mạng của các nàng lực thể phách các phương diện cũng tăng lên không ít. Tình huống kia giống như là kiếm cơ thức tỉnh, bất quá các nàng hiển nhiên không phải kiếm cơ, tiện gà còn tạm được. Đương nhiên, tiện gà danh xưng như thế này thật sự là thật khó nghe, cho nên Ngưu Khôi đem các nàng mệnh danh là dâm cơ. Kiếm cơ có thể thông qua không ngừng tu hành cùng chiến đấu đến tăng cường tự thân, tăng cường mình kiếm cơ nội hạch, mà những này dâm cơ cũng là cùng loại, bất quá các nàng thông qua cũng không phải là chiến đấu, mà là hát sự tình đến tăng cường tự thân. Đồng thời kiếm cơ nội hạch cũng sẽ tăng cường. Về sau, Ngưu Khôi lại đối cái này mấy chút ma nữ tiến hành một đoạn thời gian quan sát. Hắn phát hiện trước đó các nàng vừa mới thức tỉnh lúc loại tình huống kia cũng không có lần nữa xuất hiện, xem ra đó là bởi vì vừa mới thức tỉnh, các nàng đối lực lượng của mình khống chế không đủ, mà làm cho các nàng biểu hiện như vậy sóng. Hiện tại các nàng đã có thể rất tốt khống chế lực lượng của mình, cho nên liền không còn xuất hiện loại kia không tự chủ được tình huống. Sau đó, Ngưu Khôi lại tiến hành một chút thực tiễn quan sát, cũng chính là để các nàng đi tìm những cái kia nửa người hoặc là trực tiếp liền là thú hình ma vật đi dán liền, mà cái này thực tiễn kết quả cũng rất khả quan. Các nàng tại dán liền quá trình bên trong có thể phi thường ưu tú phục thị đối phương, đồng thời tại không tổn hại thân thể đối phương tình huống dưới, tự thân thu hoạch được tăng cường, các nàng trong cơ thể linh khí tăng trưởng tốc độ vô cùng ổn định, thậm chí các nàng còn bắt đầu lĩnh ngộ cùng loại với mị hoặc, hấp tinh các loại kỹ năng, các nàng sức chiến đấu cũng tăng cường, mặc dù không có kiếm cơ rõ ràng như vậy, nhưng là linh khí trong nháy mắt biến nhiều hơn 100 lần. Thể phách cũng tăng cường rất nhiều, tự nhiên cũng làm cho sức chiến đấu đạt được không ít tăng cường. Những này lúc đầu chỉ là phổ thông tính chuyển ma nữ mà thôi. nhưng bây giờ sức chiến đấu cũng đã cùng ma tướng cùng loại. Kẻ như vậy, dùng như thế nào đâu? Ngưu Khôi híp mắt, nghĩ như thế đến, nghĩ một lát, hắn trong lòng có chủ ý. Trước mắt, Nhật Bản lãnh thổ hắn hoàn toàn chiếm lĩnh, tạm thời cũng không muốn đối với những khác địa khu tiến hành tiến đánh. Hiện tại trước chuẩn bị phát triển một cái trước mắt lãnh địa. Nhưng là, hắn có thể đang tấn công cho lúc trước quốc gia khác tìm một chút việc vui. Tỉ như những này dâm cơ, nếu như lấy tới những quốc gia kia, hẳn là sẽ có rất lớn hiệu quả a. Về sau, Ngưu Khôi liền gọi tới Kawaguchi Fukuro, cũng chính là trước đó ra sân. Cái kia bị Ngưu Khôi gọi tới đối Ruby hành hình, lại tại suối nước nóng chơi một lần Kawaguchi Aya tính chuyển ma nữ người yêu. Cái này Kawaguchi Fukuro có chút lợi hại, trước mắt đã là mới thành lập tính chuyển ma nữ hội hội trường. Cũng là Ngưu Khôi chuẩn bị bổ nhiệm làm quan ngoại giao. Về sau, Ngưu Khôi liền giảng chuyện này giao cho nàng, mà Ngưu Khôi mình lại mới lấy ra một chút dâm cơ. Cuối cùng hết thảy có hơn 100 tên, toàn bộ giao cho Kawaguchi Fukuro tiến hành an bài, mà Kawaguchi Fukuro cũng không phụ Ngưu Khôi nhờ vả. Về sau trong một tháng, những này mà nữ lục tục bắt đầu xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Các nàng xuất hiện tại trong tử quán, xuất hiện tại trong khu ổ chuột, xuất hiện ở hộp đêm, xuất hiện tại trong quân đội. Bất quá, đó là chuyện sau đó. Ngưu Khôi lực chú ý đã từ chuyện này rời. Bởi vì, khi Ngưu Khôi đem chuyện này giao cho Kawaguchi Fukuro sau không mấy ngày, nước Mỹ máy bay chiến đấu vậy mà xuất hiện, bọn hắn chưa từng xuất hiện tại núi Phú Sĩ phụ cận, mà là xuất hiện ở Nam Bắc địa phương khác nhau, đối từng cái chính đang kiến thiết thành thị tiến hành luân phiên oanh tạc. Đánh nổ độ chấn động cũng không mạnh, mỗi tòa thành thị cũng vẻn vẹn gặp 10 cái tạc đạn oanh tạc mà thôi. Tại loại này độ chấn động oanh tạc dưới, trực tiếp tổn thất đến là không nhiều lắm. Chỉ là Công, Lý Vương, Trình bị quấy nhiễu một chút, mà bọn hắn cũng không có sử dụng bom nguyên tử. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì sợ Ngưu Khôi đem bom nguyên tử chuyển rời đến bọn hắn. Bản thổ đi, thị uy, Ngưu Khôi quan sát mấy ngày, nghĩ như thế đến, xác thực, nước Mỹ trước đó bị hắn hung hăng gãy bề mặt. Lối trả thù này tính thị uy hoàn toàn có thể lý giải. Trừ cái đó ra, cũng có thể là có dùng cái này đến chấn nhiếp hắn ý tứ. Nước Mỹ muốn để Ngưu Khôi e ngại bọn họ thực lực, trong lòng có kiêng kỵ, không dám làm sằng làm bậy. Bất quá, điều này hiển nhiên là không phải do nước Mỹ. Đối mặt nước Mỹ loại này thị uy hành vi, Ngưu Khôi trực tiếp phái ra mình mấy cái ma kiếm cơ. Sau đó, ngắn ngủi thời gian một ngày, nước Mỹ cùng ngày dùng cho tập kích hơn 100 khung máy bay chiến đấu trực tiếp liền tất cả đều báo. Hỏng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.